Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, thứ 27 chương ba vị nam tử. Nàng tối hôm qua cũng luyện tập triệu hoán thất sắc liên. Bây giờ thành thạo rất nhiều, không cần lại nhắm mắt, trong lòng mặc niệm một tiếng. Lòng bàn tay nội quang mang thoáng qua, nở rộ ra một đóa trắng bạc hoa sen, mỹ lệ hoa quang cùng đặc hữu hình thái. Lệnh xung quanh mọi người vừa nhìn, liền biết là lâm gia đặc hữu võ linh. Phượng Phi Bạch ngồi ở an bài song ghế trên trung, ngón tay đáp ở trước mặt màu trắng chén rượu thượng, ánh mắt nhìn thiếu nữ trong tay mũ xuất hiện võ linh. Định rồi nhất định hậu, như nước chảy bàn không hề dị trạng rời đi chỗ khác. Của nàng võ linh thật là thất sắc liên. Lâm Dung Dung nhỏ giọng thán phục, đôi mắt đẹp lý tràn ngập kinh ngạc. Sáng nay Lâm phu nhân nói với nàng thời gian, nàng còn chưa tin nào có đúng lúc như vậy. Bất quá kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt, màu trắng bạc, đến bây giờ vẫn chỉ là cái linh giả, cũng bất quá như thế. Lời giống vậy, cũng theo Thiên Thịnh đế trong miệng nói ra, dẫn theo một phần tiếc hận. Chậm nghe nói Lâm Dung Dung đã là hai sao linh sĩ. Vì sao làm trưởng tỷ, Lâm Khinh Khinh võ linh mới là một sao linh giả. Người ở chỗ này đa số là đều là thân cụ võ linh. Liếc thấy ra trong đó cấp bậc, Lâm Bất Phi thong thả không hoảng hốt trả lời. Bệ hạ, bởi vì nhẹ nhàng thân thể yếu nhược, thần thận trọng suy nghĩ, vẫn chưa từng làm cho nàng triệu hoán võ linh. Cho đến lần này xác định nàng đã hoàn toàn khôi phục, mới giáo nàng thế nào triệu hoán, là vì so với Dung Dung đến, chậm một chút một ít. Thiên Thịnh đế hài lòng gật đầu. Mặc dù là nhô ra là có điểm vội vàng, thế nhưng bộ dáng tương tự, lại có lâm gia võ linh, kia lại không làm được giả. Vậy ngươi cần phải nhượng Lâm Khinh Khinh cố gắng lên, muội muội là một thiên tài. Tỷ tỷ cũng không thể rớt lại phía sau a. Lâm Bất Phi vừa nghe Thiên Thịnh đế khẩu khí, liền minh bạch hắn đã thừa nhận Lâm Khinh Khinh thân phận. Tương hỗ trao đổi hạ ánh mắt, hắn đem nói liền dẫn tới nơi khác. Bệ hạ khen, có thất phương gia ở đây, ai dám nói mình là thiên tài, chẳng phải là nhượng người chê cười, ha ha, kia nhìn cùng ai so với, nếu như cùng Phi Bạch so với. Kia thiên hạ này có mấy người lại có thể so sánh đâu. Thiên Thịnh đế cười vang nói, quay đầu nhìn một phương khác, Phi Bạch, ngươi lần này ra, nghe nói võ linh tu luyện lại có đề thăng, không biết ngươi bây giờ lại đến cái gì cấp bậc. Thất phương gia, Ninh Khanh Khanh vừa nghe, liền nhớ lại lúc đó ở trong vườn hoa nói cái kia bị nguyền rủa vương gia. Cũng không biết là vị nào, nghe nói tuyệt thế thông minh. Thiên tư hơn người, là Thiên Thịnh quốc nội khó có được nhìn thấy thiên tài. Nàng theo Thiên Thịnh để ánh mắt nhìn lại, cái hướng kia ngồi ba người, ngồi ở chính giữa vị kia, mặc màu đen thêu ngân phượng đồ án áo bào rộng, cùng Thiên Thịnh để xiêm y cực kỳ tương tự, da thịt bạch mũ tích, ngũ quan tuấn mỹ, ngồi ngay ngắn ở phía trên, khóe miệng căng thẳng, tuy không nói một lời. Nhưng cũng có một luồng vương giả uy nghiêm mơ siêu. Ninh Khanh Khanh suy đoán hắn hẳn là vị hoàng tử. Triều đại hoàng tử ở thái tử không có đăng cơ lúc là không phong vương, cho nên này hẳn không phải là cái kia thất phương gia. Mà tối phía dưới một, thì nhượng Ninh Khanh Khanh trước mắt sáng ngời. Người nọ mặc một tập thiên thủy một màu bào phục, lẳng lặng ngồi ở trước bàn, mi mắt hơi buông xuống. Tầm mắt tựa là rơi vào trước mặt thanh sắc cốc sứ trên. Khóe miệng hơi kiều, tựa là ở hơi cười. Vẻ mặt của hắn dịu dàng cùng yên tĩnh, tựa một đóa rừng ở phố xá sầm uất chung đám mây. Làm người ta không tự chủ được nghĩ muốn tới gần, tựa là nhận thấy được Ninh Khanh Khanh ánh mắt. Hắn ngẩng đầu lên, hướng phía này phương mỉm cười. Nụ cười này như gió xuân quất vào mặt, mang theo ấm áp khí tức. Làm cho người ta cảm giác thoải mái đến người này trưởng thành cái gì bộ dáng, đã vô quan trọng, hết chương.